Trấn Quan Âm, chương 209, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ còn lại có một mình ngươi rồi. Ta vừa mới đi vào trong trận pháp. Diện tiền đích Đỗ Sán xem chứ ngã cười nói. Nghe vậy ta đây khẽ ngẩng đầu. Hướng phía trước đích Đỗ Sán nhìn sang. Người này trong ánh mắt có một làm trò miệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta còn không có thua. Không phải sao. Cuối cùng, ta đối với chứ Đỗ Sán đạm thanh nói rằng. Mà đối diện đích Đỗ Sán thần tình cũng theo hơi sừng sờ. Sau đó cười gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nói không sai. Người nếu như nhận túng lời nói. Ta sẽ khinh thường ngươi. Thanh âm từ Đỗ Sán trong miệng truyền ra đích thuấn gian. Sau một khắc, ta thấy Đỗ Sán cả người khí thế trên người đều ở đây phát sinh biến hóa. Nụ cười trên mặt hắn cũng theo thu liễm lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, Đỗ Sán vừa sải bước ra. Cả người chiêu chứ ngã bên này bạo xẹt qua tới. Trong tay hắn màu đen kia trường côn chi thượng, cho ta một loại khí thế áp bách cực kỳ mạnh mẽ. Trong cơ thể linh khí điên cuồng vận chuyển lên tới, mặt ngoài thân thể trên, có một tầng nhàn nhạt năng lượng hiện lên. Huyền vũ thể trực tiếp vận chuyển, ta đích thân hình cũng theo biến mất ở trước mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy ở trước mắt ta không ngừng phóng đại thiết côn. Ta nắm tay không hề xinh đẹp đối với na thiết côn oanh kích đi ra ngoài. Nắm tay cùng thiết côn va chạm đích thuấn gian. Ta cảm giác được trên cánh tay truyền đến một hồi tê dại cảm giác. Mà ta và Đỗ Sán hai người đích thân hình cũng là đạp đạp chiêu chứ hậu phương nhanh chóng lui ra phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối diện đích Đỗ Sán hơi sừng sờ. Hiển nhiên cũng là thật không ngờ. Ta lại có thể trực tiếp lấy quyền đầu cứng hám trong tay hắn thiết côn. Còn như ta, bất quá là muốn thăm dò một cái Đỗ Sán đích thực lực. Dù sao không có giao thủ qua. Thông thường bắt đầu, đều là đang thử thăm dò thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá ta biết, đối diện đích Đỗ Sán khẳng định cũng không có vận dụng toàn bộ đích lực lượng. Nhục thể của ngươi lực lượng không sai a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diện tiền đích Đỗ Sán cũng là nhìn chòng chọc chứ ngã. Trong ánh mắt hiện lên một quang mang. Nhưng mà, thân thể của ta vi một bên. Bởi vì ta biết, Đỗ Sán thực lực của người này rất có thể còn tại đằng kia tiền trên đao. Hắn vừa mới một côn đó vẫn không có vận dụng bất kỳ đạo pháp. Chỉ là đơn giản một đạo bình thường nhất công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tay vừa lộn, một thanh trường kích xuất hiện ở trong tay của ta. Chiến thần kích. Đây là ta chiến đấu vài chàng tới nay. Lần đầu tiên đem ta tay trung đích chiến thần kích lấy ra. Cũng không phải là ta cố ý ẩn giấu. Mà là đang trước đích chiến đấu. Ta phát hiện cũng không dùng đến chiến thần kích đích cần phải. Bây giờ đối mặt cái này Đỗ Sán. Ta không thể coi thường. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đơn giản thăm dò sau đó. Chiến đấu không thể phớt lờ. Ta bây giờ đối thủ. Không đơn thuần là Đỗ Sán. Mà là xuyên thục bên này ba cái cường giả. A hát, Xem ra phía trước ngươi một mực đều ở đây che giấu mình thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến tay ta trung đích trường kích, diện tiền đích Đỗ Sán thần tình cũng theo thoáng nghiêm túc. Nhìn về phía tay ta trung đích trường kích lên tiếng. Đến đây đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tay ta trung đích chiến thần kích đưa ngang một cái. Nhìn về phía diện tiền đích Đỗ Sán lên tiếng. Quát khẽ một tiếng. Đỗ Sán trong nháy mắt chiêu chứ ngã bạo cướp mà đến. Na trường côn mang theo một quét ngang tư thế. Con mắt của ta rơi vào na trường côn trên. Trong tay chiến thần kích trực tiếp hướng về phía na trường côn khơi một cái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Keng. Hai người trên không trung va chạm đích thuấn gian. Phát sinh một hồi kim thiết giao qua tiếng nổ lớn. Không trung đích Đỗ Sán hơi biến sắc mặt. Tay hắn trung đích trường côn chi thượng đang không ngừng run rẩy. Lực lượng truyền lại ở Đỗ Sán đích trên thân hình. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Sán thân hình chiêu chứ hậu phương nhanh chóng lui lại. Mà ta thấy một màn này. Thân hình theo sát mà dẫm trận tại chỗ ra. Trong tay trường kích hướng phía dưới chém xuống. Không trung có một cực kỳ bén nhọn kình phong hướng chứ Đỗ Sán hạ xuống. Đỗ Sán trong tay na trường côn rất nhanh huy động. Nhất thời na trường côn trên. Liền có một đạo bát quái đồ án kiện nổi lên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường kích trực tiếp đánh vào na bát quái đồ trên bàn. Trầm muộn tiếng đánh trực tiếp vang lên. Giữa sân một đạo khí lãng cũng bỗng nhiên sốc lên. Lúc này ta cũng cảm giác được trên cánh tay truyền đến một hồi rung động đích lực lượng. Bất quá ta huyền vũ thể lại trực tiếp đem cổ lực lượng này tá khai. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối diện đích Đỗ Sán sắc mặt có chút ngưng trọng xem chứ ngã. Người cái này trường kích là cái gì pháp bảo. Người nên vẫn chưa vận dụng đạo pháp. Mỗi nhất kích tuy nhiên cũng có như vậy chỉ phố đích lực lượng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối mặt Đỗ Sán đích vấn đề. Ta nhẹ giọng nói. Chính là nhất kiện thông thường khí giới mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến thần kích đích tồn tại rất đặc thù. Tạm thời cũng không nghi công khai. Cũng chính là bởi vì trước trận chiến thế hệ nói. Cái này chiến thần kích người bình thường cũng không nhận ra. Cho nên ta mới dám lấy ra. Sở dĩ chiến thần kích có thể có lấy như thế chỉ phố đích uy lực. Cũng là bởi vì chiến thần kích tự thân trọng lượng, xa xa không phải còn lại khí giới có khả năng tương đề tịnh luận. Còn có ta trong khoảng thời gian này đối với chiến thần kích đích quen thuộc. Cầm chiến thần kích toàn lực huy động phía dưới. Chiến thần kích đích uy lực tự nhiên là biết rất kinh khủng nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy thì nhìn một chút là của ngươi trường kích cứng rắn. Hay là ta gậy gộc cứng rắn. Thanh âm trầm thấp từ na Đỗ Sán trong miệng truyền ra. Tay hắn trung đích trường côn bắt đầu kịch liệt huy động. Sau đó cả người bắt đầu chiêu chứ ngã bên này không ngừng tới gần. Mà ta lúc này cũng cảm thụ được ở Đỗ Sán đích trên người. Một chỉ phố đích khí thế chân chính không ngừng nổi lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này rõ ràng cho thấy muốn động đại chiêu. Ta không dám thờ ơ. Trong cơ thể linh khí bắt đầu nhanh chóng hướng phía chiến thần kích trong chen chúc đi. Huyền vũ thể cũng bị ta cả người vận chuyển tới rồi cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp ta một nhớ bát quái côn, mắt thấy cây gậy kia không ngừng có tàn ảnh hiện lên. Thế nhưng những thứ này tàn ảnh cũng không phải là hư huyễn. mà là tàn ảnh mặt trên. Cũng có thể cảm thụ được Na Chỉ Phố đích khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước Na Trường Côn sở nổi lên tàn ảnh phảng phất diễn hóa xuất bát quái đồ văn. Toàn bộ chiêu chứ ngã nghiền ép mà đến. Tay ta trung đích chiến thần kích run lên. Phát sinh một hồi nhẹ giọng ông Minh Chi Thanh. Mà ta thân hình dã hướng phía trước nhảy lên một cái. Tay trung đích chiến thần kích trực tiếp nhắm ngay Na bát quái đồ văn một dạng đồ đạc. Trong giây lát hướng phía dưới rơi đập xuống phía dưới. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi chúng ta lưỡng đạo công kích đụng vào nhau đích thuấn gian. Ta cả người thân hình chiêu chứ hậu phương bay rớt ra ngoài. Mà đối diện Na Đỗ Sán giống như vậy. Chỉ phố đích lực lượng trực tiếp tiến nhập trong cơ thể của ta. Cái loại này lực phản chấn. Để cho ta hai cái tay cánh tay đều là tê dại một hồi. Ở thân ta hình rơi xuống đất đích thuấn gian. Chiến thần kích trực tiếp cắm vào trong mặt đất. Đem ta lui lại đích thân hình mạnh mẽ ngừng. Mà ta cả người bay thẳng đến phía trước nhảy lên. Một quyền hướng chứ Đỗ Sán oanh kích. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Sán đích biến sắc. Bởi vì hắn đích thân hình vừa mới ổn định. Hắn giờ phút này đang ở xúc lực. Bất quá không đợi hắn lực lượng xúc tốt. Thân ảnh của ta đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nắm tay trực tiếp chiếu chứ Đỗ Sán liền đánh xuống đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đỗ Sán chỉ có thể đem Na Trường Côn hoành ngăn hồ sơ ở trước mặt ngăn cản. Quả đấm của ta cũng đánh vào Na Trường Côn trên. Chỉ phố đích lực đánh vào trực tiếp truyền lại ở Đỗ Sán đích trên thân hình. Đỗ Sán vừa mới ổn định đích thân hình lần thứ hai chiêu chứ hậu phương bắt đầu lui nhanh đi ra ngoài. Lần này đích Đỗ Sán thân hình giã thối lui ra khỏi trận pháp vòng bên ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, ta thu quyền mà đứng. Nhìn sắc mặt có chút khó coi đích Đỗ Sán. Bất quá người này trong thời gian cực ngắn. Trở về qua thần tới. Sau một khắc, hắn bất đắc dĩ cười. Có chút đồ đạc, bất quá ngươi đừng cao hứng quá sớm. Phía sau hai vị này khó đối phó hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại chỉ một mình ngươi rồi. Ngươi cũng đừng cảm thấy chúng ta khi dễ người. Cho rằng đây đều là ở quy củ trong. Nói xong, Đỗ Sán nhưng thật ra không thèm để ý chút nào bay thẳng đến bên cạnh đi tới. Lúc này, ta hít sâu một hơi. Liền vội vàng đem tiêu hao linh khí nhanh chóng từ trong tấm bia đá hấp thu đi ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cả người khí tức lần thứ hai ổn định lại. Bất quá vừa mới ổn định khí tức. Ta thấy Na Giang đã thành trải qua xuất hiện ở trong trận pháp. Thật ngại quá, người ước đoán không thể nghỉ ngơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.